qua sự góp ý, và có một số ý người muốn như thế này: mỗi khi mấy con có một cái bàn ngồi rồi, thầy xin ra ngoài. Thì vấn đề nhắc mấy con một chút là vì mỗi người có một cái bàn, và có cái ý của mấy bác mấy chú qua cái lớp học đây, thì có gợi ý với cô Út là xin cho mỗi người đã khi mà đi về rồi đó, họ sẽ xếp cái ghế là họ là họ đem về thất, để khi mà họ ngồi họ biết. Và nếu mà ở trong thất chúng ta cũng đâu có bàn ghế gì nhiều hết mấy con, thì chúng ta để kê trên cái giường chúng ta viết thì nó cũng không có tiền. Cho nên cái ý nghĩa là sau khi mà mỗi người ở đây có cái bàn cái ghế rồi đó, thì khi đó chúng ta xếp, chúng ta xếp luôn về cái thất. Rồi sáng mà khi vào lớp học thì chúng ta cố gắng xách cái ghế chúng ta ra để mà chúng ta ngồi, chúng ta học như vậy. Còn nếu mà đó là cái tiện lợi là vì ở trong thất chúng ta không có bàn ghế, cho nên chúng ta chịu khó có thể được không, thì đó là cái góp ý mà thôi. Thì thầy thấy vì chúng ta là cái lớp học cho nên nó có cái bàn ghế cũng như sinh viên vậy. Vì cái bàn của chúng ta nó có cái bệ để ở trước, chúng ta để tay chúng ta ghi chép, và đồng thời chúng ta có thể dựa lưng, có thể dễ dàng đó. Cho nên vì vậy mà cái ý muốn là khi có cái bàn ghế đó rồi thì các con sẽ mang cái ghế đó về luôn cái thất của mình, để cho mình được ghi chép viết bài vở. Bởi vì mình học mình phải triển khai cái tri kiến của mình, thì chắc chắn cái lớp của chúng ta nó có thể suốt cả năm chúng ta để làm những cái bài, bởi vì nhiều bài lắm đấy con. Đây là nhân quả thôi, rồi còn cái bài các hóa vô thường này, rồi 12 nhân duyên này, rồi ngũ uẩn này, rồi tất cả những cái pháp khác như quán thân bất tịnh này, quán thực phẩm bất tịnh này, tất cả những cái pháp quán đều là chúng ta được đưa vào cái định vô lậu này hết mấy con. Vì chính chúng ta quán là tức là chúng ta suy nghĩ, mà suy nghĩ chúng ta lại viết thành bài vở, để nó có những cái gì thiếu sót thì chúng ta lại được sự hướng dẫn của thầy để giúp chúng ta triển khai sâu về cái vấn đề như nói về thực phẩm bất tịnh. Chúng ta nhiều khi chúng ta quán có chút rồi chúng ta hết không biết quán nữa. Do đó nhờ cái sự triển khai ý của chúng ta để giúp cho chúng ta triển khai được cái tri kiến, chúng ta mới nhìn rộng ra cái sự bất tịnh của thực phẩm. Còn nhớ quán về thân bất tịnh thì cũng nhờ thầy góp ý kiến để giúp cho mấy con triển khai cái tri kiến của mình ra. Thì lúc bây giờ mấy con lại viết thành một cái bài quán thân bất tịnh. Chúng ta quán như vậy không phải suông, mà chúng ta biết áp dụng vào cái đời sống chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta nhàm chán cái thân của chúng ta, do đó nó thấy nó hoàn toàn nó sự thật là bất tịnh. Đó là cái thiết thực và cái ý kiến mà muốn đem về trong thất, mỗi người có một cái bàn như vậy. Theo thầy thì sau này chúng ta có đủ phương tiện đó, có đủ phương tiện, vì đây là những cái lớp học, và bắt đầu từ đây về sau nó trở thành lớp học tu, chứ không phải là còn mà như là cái giảng đường mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe thuyết giảng xuông. Các con hiểu điều này nói. Cho nên sau này chắc chắn là chúng ta cũng khỏi mang cái ghế vào thất nữa. Là vì ở giảng đường chúng ta có, thì ở thất thì chúng ta cũng sẽ có cái bàn ghế như thế nào để tiện, để khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta xếp là chúng ta dựng sát ở trong giác để chúng ta có chỗ đi. Chứ mà nếu mà chúng ta làm một cái bàn như thế này rồi có cái ghế thì nó lại chiếm hết cái khoảng không gian ở trong thất chúng ta mất đi. Cho nên điều kiện sau này nó có điều kiện đó, thì có thể mỗi thất thì thầy cũng sẽ xin Phật tử cho mỗi cái thất để cung cấp cho mấy con có một cái ghế đó thôi. Chúng ta không có cần bàn, một cái giường, một cái ghế đó, để khi mà cần thiết thì chúng ta băng nó ra là chúng ta ghi chép, mà không cần chúng ta xếp nó lại để đi kinh hành thì chúng ta xếp nó dựng vào vậy. Do cái sự mà tu học của chúng ta nó cần thiết, nhưng mà cái thất của chúng ta thì nó không rộng lắm, cho nên vì vậy mà không nên để bàn ghế quá nhiều, nó không tiện. Do cái sự mà tu học của chúng ta thì đem lại cái sự lợi ích lớn cho mọi người chứ không riêng gì chúng ta. Vì vậy mà cái ước muốn của mấy con mà muốn được như vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ thành tựu. Vì mỗi người một ít thì chúng ta sẽ có được cái phương tiện đó. Ví dụ như một cái ghế mà vừa rồi cũng mua về đó, thì nó nghe nói nó là một trăm tư một cái, mà 140 một cái thì chúng ta thấy nó cũng không có quá đắt lắm đâu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi chúng ta sẽ còn coi có những cái Nghe nói có những cái loại bàn ghế bằng nhựa mà cái nhựa mà hiện giờ nó lại cứng tốt, nhưng mà chúng ta chưa biết chỗ nào. Nhưng mà cũng là những cái bàn ghế của sinh viên học trên đại học đó. Cái bàn như thế này mà nó xếp kiểu như thế nào không biết, mà nó quặt xuống, mình để cái bàn nó không, rồi mình không biết thì mình kéo cái mặt bàn nó nằm xuống đây, nó xếp xuống đây, nó để xuống. Còn mình cần thiết thì mình kéo lên. Thành ra có khi nó thành cái bàn ngồi thường thôi, không có cái bàn viết, không có cái bệ viết. Nhưng mà khi cần viết là chúng ta chỉ cần kéo nó lên đây, chúng ta kéo qua là nó có cái bàn để chúng ta viết. Còn hiện giờ thì cái bàn nó làm dính luôn, cho nên nó không có kéo xuống được, mà chỉ xếp nó lại, nó xếp nó gọn rồi, chứ còn không có kéo cái bàn nó mà nó quặt xuống đây được. Nhưng mà để chúng ta tham cứu, nghiên cứu coi nó có cái loại nào tiện lợi nhất thì chúng ta sẽ sắm cho mấy con ở trong tháp một cái ghế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ mua ghế đó để chúng ta tiện lợi cho chúng ta học tu. Bởi vì chúng ta là những người học tu, về chương trình của Đạo Phật là 8 lớp. Nó là chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải để tự tu tự tập, mà nó phải cần phải có sự hướng dẫn. Cũng như con chúng ta đi học thì chúng ta ít ra cũng sắm cho nó cái bàn để cho nó ngồi nó viết. Nó đến trường thì nhà trường cũng phải sắm cho nó cái bàn nó ngồi nó viết. Rồi nó về nhà thì nó đâu có lý nào mà để cho con mình nó ngồi nó khồm lưng, nó khúc cổ, nó ngồi nó viết cái gì đắt đâu. Cho nên chúng ta cũng sắm cho con mình cái bàn để cho nó học. Đó là cái điều kiện cha mẹ thương con thì phải giúp con như vậy. Cho nên hiện giờ thì thầy nghĩ rằng thầy thương mấy con thì thầy cũng cố gắng tìm cách làm sao cho thuận tiện để mấy con ở trong một cái tháp của mấy con có cái phương tiện để con học tu như vậy cho nó tiện lợi. Cái gì vậy? À, rồi con gọi sao? Rút lại con mới có gọi điện để mà mới có bàn hả? À, thì con mua thêm 10 cái nữa cơ. Rồi sau này có phương tiện mình con mua thêm 10 cái. Bây giờ chúng ta chuyển qua về cái vấn đề học tập. Đây là thầy bàn về vấn đề cái phương tiện, cách thức để mà chúng ta học tập cho nó tiện lợi. Thì gợi ý cho mấy con vậy thôi. Để rồi cái phần đó thì là cái phần thầy lo. Rồi thì xin Phật tử người nào có vừa rồi thì có cô Diệu Dân có cúng dường cái số tiền, cho nên cô Út lấy mua cái số tiền đó mua 40 cái bàn. Nhưng mà thầy nói 40 cái bàn thì sợ thiếu, cho nên mua thêm 50 cái bàn. Lỡ có Phật tử, không lẽ là mình ngồi trên bàn mà Phật tử đến người ta dự thính, người ta nghe, người ta ngồi dưới đất thì cũng tùy. Cho nên mình mua thêm 10 cái nữa cho được 50 cái. Thì trong cái phòng của chúng ta thì để 50 cái thì có thể tạm được. Do như vậy thì nó có cái điều kiện cần thiết trong cái lớp học, để khi có Phật tử đến người ta tham dự, người ta nghe thì mình có bàn cho người ta ngồi, thì mình cũng sẽ đem những cái bàn đó cho người ta ngồi y như chúng ta vậy, để cho nó có cái sự bình đẳng, nó không người nào cũng như người nấy. Đó là cái điều kiện mà chúng ta phải suy tính trước, chứ không kéo rồi chừng đó chúng ta thấy nó rất tệ, nó không nghe như chút nào hết. Mình ngồi trên bàn mà những Phật tử người ta ngồi ở dưới đất thì nó không hay, và người ta ngồi ngoài hành lang rồi này kia thì nó cũng không đẹp. Bởi vì chúng ta sẽ gồm ra ở trong cái tổ đường của chúng ta để mà chúng ta ngồi ngay ngắn tu học nó mới hay. Thì cái này con cúng giường để không có ghế nữa con. Bây giờ con cầm con đứa Út đi con, để con của Út đi thần linh rồi thầy không biết. Con nói đi, để phụ với Út mua bàn ghế đi con.